Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ngươi là của ta, quả, Mạc Nhật Tỷ ngồi ở bên giường, ngóng nhìn nàng ngủ say mặt, bên tai toàn là thanh âm của nàng, hôm nay nhất cử nhất động của nàng, hắn đâu nhìn ở trong mắt, nghe vào tai lý, không cảm thấy có chút ấm áp. Nếu không phải cố nén hắn chỉ sợ sớm đã xông lại tìm nàng đi. Nàng không muốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Đêm nay lời của nàng hắn cũng nghe được, trong lòng có chút thất lạc, có chút khổ sở, hơn nữa còn làm cho hắn cảm thấy hành hạ. Đợi được nàng đi vào giấc ngủ, hắn mới dám hiện thân, mới dám đến xem nàng. Quả, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này lý, đâu cũng không thể đi. Ở đây sau này chính là nhà của ngươi, không cho ngươi ly khai, hắn trầm thấp nhẹ nhàng nói. Sau đó tay ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Đáng tiếc Lý Quả nghe không được, nàng ngủ được quá nặng, thế cho nên có người xuất hiện ở bên người, cũng không có thể giật mình tỉnh giấc nàng. Có lẽ là hôm nay một ngày bôn ba mệt nhọc, có lẽ là đã lâu không có ngủ quá tốt như vậy giấc. Nàng không biết bên người ngồi một hội lệnh chính mình khiếp sợ nhân. Mạc Nhật Tỷ cứ như vậy ngồi, yên tĩnh nhìn nàng, ánh mắt lom lom nhìn một chút, không biết qua bao lâu, không biết thời gian trôi qua, thẳng đến thiên phương bụng bạch, bóng đêm rời đi, ánh bình minh sắp đến. Hắn đứng lên, cao to thân thể che khuất nửa bên giường, cuối cùng liếc mắt nhìn còn ngủ say sưa nữ tử, hắn im lặng không lên tiếng ly khai. Vương, tiểu thư nàng, Chi Vũ ở bên ngoài giữ một đêm. Nghiêm túc nghe một đêm, nàng cho rằng vương hội ngạnh muốn tiểu thư. Thế nhưng bên trong im ắng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, làm cho nàng thập phần thất vọng, không muốn đánh thức nàng. Bất muốn nói cho nàng ta đã tới, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhạt ra lệnh. Hắn không nhớ nàng có gánh nặng, kỳ thực càng muốn nhìn một chút nàng kinh ngạc bộ dáng. Vậy nhất định phi thường hảo ngoạn, thú vị, Chi Vũ không dám nhiều lời, lập tức đáp một tiếng là hậu, liền cung kính đưa mắt nhìn vương rời đi, sau đó, vội vàng lắc mình tiến Lý Quả gian phòng, đương nàng nhìn thấy Lý Quả còn ngủ rất hương thời gian. Không biết là hâm mộ còn là buồn cười, vương đối tiểu thư, quả nhiên thật là không giống người thường, nếu như trước đây còn có hoài nghi. Như vậy hiện tại đã sớm tan thành mây khói, tiểu thư này sau này địa vị nhất định rất cao, dự đoán chính là tương lai vương hậu. Chi Vũ vừa nghĩ, biên thủ, thỉnh thoảng nhìn Lý Quả gương mặt đó, kỳ thực nếu như so với, Lý Quả còn chưa có Chi Vũ Mỹ, không như này vương cung chung bất luận cái gì một cung nữ. Nhưng mà lại vương chính là với nàng đặc biệt, hết chương.